Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 887, đưa tới cửa. Vô thượng đặc tính sinh mệnh cùng trí tôn trở xuống đặc tính sinh mệnh hoàn toàn khác. Biệt, trí tôn lại tu luyện thế nào vẫn giới hạn tại huyết nhục sinh mạng hàng ngũ. Một khi bị đánh nát đầu lâu vẫn chỉ có một con đường chết. Nhiều nhất bọn hắn có đủ loại vô thượng pháp, có thể tự trong tử vong niết bàn một lần nữa phục hoạt bãi. Nhưng cái này loại phục sinh cũng không có nghĩa là hắn đã tố tạo ra được bất tử thân. Lại giết mấy lần trước, bọn hắn chung quy sẽ chết. Nhưng vô thượng, chỉ cần không cách nào từ bản nguyên bên trên đem bọn hắn tiêu diệt. Cho dù tại trong khoảnh khắc giết bọn hắn nghìn lần vạn lần, thậm chí cả đem bọn hắn nghiền xương thành cho, vẫn không thương tổn được bọn họ bản tôn một sợi tóc. Chí tôn đối đầu vô thượng chân thân, bọn hắn thủ đoạn công kích thật giống như một cái cách internet không biết thân phận người bình. Thường, trừ dùng chính mình ác độc ngôn ngữ nguyền rủa, thống mạ đối phương bên ngoài, không làm gì được đối phương nửa phần, không sẽ mang lại cho đối phương bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Dù là đem một môn vô thượng pháp tu đi viên mãn lại đi đối phó vô thượng, cũng nhiều nhất là mắng đối phương chỗ đau, sẽ để trong lòng đối phương khó chịu. Về phần muốn đem cuộc sống khác sinh mắng chết, khả năng chẳng nhiều lắm. Bởi vậy chí tôn muốn đối phó vô thượng, đầu tiên cần phải làm là hiểu rõ đối phương sinh mạng bản chất. Phá giải đối phương sinh mạng bản chất, liền tương đương với đạt được đối phương trong hiện thực thân phận, địa chỉ, tự nhiên mà vậy liền có mang cho chí mạng thương hại khả năng. Mà muốn làm đến bước này, phương pháp tốt nhất tự nhiên là chính mình thành tựu vô thượng. Đến lúc đó vô thượng sinh mạng hình thái ở trước mặt hắn lại không bí mật có thể nói. Tự nhiên mà vậy có đối phó hắn phương pháp, chỉ là nghĩ muốn thành tựu vô thượng, thật quá khó khăn. Gần ngàn tinh năm bên trong một cái duy nhất thành tựu vô thượng chính là vị kia kinh tài tuyệt diễm, sáng tạo ra hắc ngục liên minh cấp độ yêu nghiệt nhân vật vô thượng Ly. Trừ vô thượng Ly bên ngoài, dù cho là như tinh không chí tôn bảng bên trên hùng ngồi bảng danh sách đệ nhất nhân 300 tinh, năm lâu thái nhất chí tôn, cách thành tựu vô thượng đều làm thời thượng xa. Về phần Lý Cầu Tiên, tư duy nguyên điển đều mới vừa vặn đại thành đâu. Nếu để cho hắn cái mấy ngàn tinh năm, hơn vạn tinh năm, ngược lại là có hy vọng thành tựu vô thượng. Nhưng vấn đề là, vô thượng trạm uyên lưu cho thời gian của hắn dài nhất cũng chưa tới 100 cái tinh năm. Cái này 100 cái tinh năm bên trong nghĩ thành liền vô thượng, căn bản chính là tại người si nói mộng, không cách nào thành tựu vô thượng, lại muốn thấy rõ vô thượng sinh mạng bản chất. Làm như vậy, pháp cũng chỉ thừa một cái, vĩnh sinh chân thủy, thu hoạch được khư thiên tỉnh bên trong có thể làm cho người có vô thượng đặc tính sinh mệnh vĩnh. Sinh chân thủy, được vĩnh sinh chân thủy, có vô thượng đặc tính sinh mệnh, lại thêm hắn tại nguyên giới bên trong có được không kém hơn vô thượng đại năng giả đủ loại thủ đoạn, đem vô thượng trạm uyên tự thân tan nguyên giới trạng thái bên trong bóc ra chế phục liền không còn là hy vọng xa vời. Tại từ mấy vị trí tôn trong miệng kỹ càng hiểu rõ có quan hệ với khư thiên tỉnh tư liệu về sau, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Khư thiên tỉnh cuối cùng thuộc về cấp bậc khá cao cấm kỵ nơi. Những người này mặc dù nghe nói, nhưng lại chưa từng có bất kỳ người nào hướng bên trong sông sáo qua. Bên trong đến tột cùng có cái gì nguy hiểm, lại là nói không nên lời cái như thế về sau. Dù là ước viên vị này cường giả trí tôn cũng không ngoại lệ. Lý Cầu Tiên thật muốn đánh nghe tin chi tiết vẫn là được tìm những từng có kia sông sáo khư thiên tỉnh trải qua người mới được. Lý môn chủ, nhìn thấy Lý Cầu Tiên hỏi thăm xong dự định rời đi, Thiên Trục Chí Tôn liền vội vàng nói một tiếng. Môn chủ, tại ngươi bế quan đoạn thời gian này bên trong, có một đầu phi vũ thú cùng một cái xác không thân ảnh tiến vào ngài thế giới. Hư hư thực thực là một vị nào đó chí tôn hóa thân. Ta lúc đầu đem đầu kia phi vũ thú cùng cái kia đạo hóa thân lưu lại. Chuẩn bị chờ môn chủ ngươi bế quan kết thúc sau lại hướng ngươi kỹ càng báo cáo. Chỉ là sau tới thế giới tái tạo, đầu kia phi vũ thú cùng tôn kia hóa thân cũng là theo vật chất gây dựng lại mà quy về hư vô. Lý Cầu Tiên nghe có chút ngoài ý muốn, xem ra còn có người đánh ta chủ ý, có chút một suy nghĩ. Hắn hiện tại mặc dù xếp vào tinh không chí tôn bảng thứ 104 vị, nhưng cuối cùng chỉ có thủ đoạn bảo mệnh, công sát chi uy không đủ. Đối với những chí tôn kia lực uy hiếp tự nhiên cũng có chỗ kém. Lại thêm hai kiện vô thượng chí bảo mang tới sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Đủ để cho từng cái chí tôn bí qua hóa liều, giống trước mắt như vậy bị người để mắt tới, theo dõi. Ngược lại cũng thuộc về hợp tình lý, những người này không có khả năng không biết ta kiên nhẫn quang chiếc nhẫn. Có thể tại biết rõ nói ta kiên nhẫn quang chiếc nhẫn tình huống dưới vẫn dám tới đối phó ta. Tất nhiên có thủ đoạn đối phó với ta, bất quá bọn hắn không biết là ta có vô thượng chí bảo cũng không phải là hai kiện, mà là ba kiện, mà lại ta bế quan mấy cái tinh năm liền đem chất điểm kiếm ý tu luyện viên mãn. Đồng dạng có thể trở thành ta tuyệt sát những này kẻ theo dõi át chủ bài. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên đối với Thiên Trục Chí Tôn nhẹ gật đầu. Một bước hư đạp, đã ra nguyên giới, mà tại sắp đi ra nguyên giới lúc, hắn đã đem động sát chi nhãn tế ra, dựa vào cái này vô thượng chí bảo. Trong chốc lát đem nguyên giới ngoại vi từng ly từng tí đều bao quát tại món chí bảo này bên. Trong, tại món chí bảo này dò xét hạ, Long Thương, Huyết Băng, Hắc Cốp, Si Mị tứ đại chí tôn cái kia bí ẩn thủ đoạn không chỗ che thân xuất hiện tại Lý Cầu Tiên cảm ứng. Bên trong, bốn vị chí tôn, mỗi một vị đều thâm bất khả trắc. Hả? Trong đó có cả người bên trên thế mà mang theo một vật. Cái này một vật cùng khư giới ẩn ẩn sinh ra liên hệ. Lý Cầu Tiên lập tức minh bạch, món bảo vật này hẳn là bốn người này để mà đối phó hắn lực lượng chỗ. Từ món bảo vật này công năng đến nhìn, hẳn là khư thú gia sản dòng họ vật, mà tại Lý Cầu Tiên tự nguyên giới bên trong hiển hiện ra nhìn rõ đến bốn người lúc. Bốn người tự nhiên cũng đã nhận ra Lý Cầu Tiên, lập tức mượn nhờ trên thân trường bào yểm hộ. Bốn người lặng yên không tiếng động hướng Lý Cầu Tiên chỗ xông tới. Lý Cầu Tiên thì là có chút đề phòng hướng phía bốn phía đánh giá một phen. Giả vờ như chưa từng phát hiện bốn người. Một hồi lâu, tựa hồ cảm thấy không có nguy hiểm gì về sau, mới hướng về một phương hướng bay đi. Đồng thời thân hình lóe lên, đã tiến vào khư giới, cũng hướng phía khư giới tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 7 xâm nhập mà đi. Bất quá hắn chỗ tiến về địa phương, chính là vị kia nắm giữ khư thú tộc chí bảo thần bí chí tôn phương hướng. Vị kia thần bí chí tôn tại phát giác được Lý Cầu Tiên hướng tới mình, đồng thời trực tiếp xâm nhập khư giới. Trên mặt không có nửa phần bối rối, hắn thậm chí không có theo sát lấy Lý Cầu Tiên xâm nhập khư giới, mà là tại trên tay trực tiếp xuất ra một kiện bảo vật tới. Món bảo vật này hiển hiện, lập tức hình thành một cái cùng loại với trận pháp tồn tại. Cấp tốc cùng khư giới tầng thứ 8 sinh ra cảm ứng. Khư giới 8 tầng, đây chính là vô thượng nhóm chuyên môn nơi. Dù là vô thượng nhóm đều không thể tại khư giới 8 tầng lâu đãi. Bằng không mà nói liền có bị khư giới chi lực đồng hóa chuyển biến thành khư thú xu thế. Như món bảo vật này thật có thể đem khư giới 8 tầng lực lượng dẫn dắt xuống tới. Lý Cầu Tiên kết quả sau cùng đem không có bất kỳ huyền niệm gì. Ngay tại vị này chí tôn tế ra món bảo vật này sát na. Một cỗ kinh khủng nguy cơ đột nhiên giáng lâm, đã thấy nguyên bản không hề có cảm giác Lý Cầu Tiên tại xâm nhập khư giới 3 tầng về sau. đột nhiên xuất kiếm, mang theo khư giới ba tầng bay thẳng thế giới chân thật chi thế. Đạo kiếm quang này phảng phất ẩn chứa toàn bộ thế giới vĩ ngạn chi lực. Âm mang rơi đập, không, cảnh giới viên mãn chất điểm kiếm ý ẩn chứa uy năng không chỉ là nện, càng ẩn chứa sắc bén cùng lăng lệ. Nếu như nói lúc trước Lý Cầu Tiên mỗi một kiếm đâm ra đều giống như một tòa thái cổ thần sơn oanh kích mà xuống, cũng như là một cái cự đại cục sắt nhất lực hàng thập hội, như vậy giờ này khắc này, hắn cái kia cục sắt đã bị triệt để tinh luyện. Bất quá tinh luyện lại không phải là bình thường viên mãn giai đoạn chất điểm kiếm ý như vậy tuyệt thế thần kiếm, mà là một cây von frầm bổng, một cây vót nhọn von frầm gậy. Căn này von frầm gậy tự khư giới ba tầng ầm vang rơi xuống, mang theo cơ hồ muốn chui xuyên một khỏa tinh thần lực lượng kinh khủng. Trong chốc lát rơi xuống cầm cầm khư thú tộc chí bảo vị này thần bí chí tôn trên thân. Dù là vị này chí tôn có phản ứng, ngay lập tức xuất kiếm ngăn cản, sau lưng càng là hiện ra nguyên ma chân thân cái này một vô thượng pháp môn cô đọng hư ảnh. Vẫn vô dụng, âm âm, khủng bố đến phảng phất thái sơn áp đỉnh lực lượng hủy diệt đánh lên vị này chí tôn thân thể. Tại chỗ đem vị này chí tôn trên thân hiển hóa nguyên ma chân thân chấn thành phấn vụn. Chất điểm kiếm ý viên mãn. Hắn chất điểm kiếm ý viên mãn. Vị này chí tôn trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ. Bốn cái tinh năm, mới quá khứ bốn cái tinh năm, Lý Cầu Tiên thế mà đã đem chất điểm kiếm ý tu luyện viên mãn. Ong ong, mang theo rung động, thân thể của hắn đặc tính không ngừng chuyển hóa, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía một viên sao lùn trắng. Thậm chí cả sao nơ tròn biến chuyển, cực hạn luyện tinh thể. Đây là phòng ngự chi pháp cực hạn luyện tinh thể. Có thể cực hạn luyện tinh thể vẫn ngăn không được một kiếm này bên trong ẩn chứa mênh mông bàng bạc vĩ ngạn cự lực. Hắn mặc dù chưa từng bị một kiếm này tại chỗ chém giết, nhưng ẩn chứa tại trong kiếm lực lượng lại là oanh kích lấy thân thể của hắn, để hắn phảng phất một viên xé liệt chân trống không lưu tinh, lấy tốc độ ánh sáng bay rơi ra ngoài, mà không chờ hắn tới kịp triệt để triệt tiêu một kiếm này lực lượng khôi phục lại. Lại là đột nhiên cảm giác được bốn phía không gian một trận biến ảo. Cái kia phiến hắn quen thuộc tinh không biến mất, dưới chân, một mảnh đại địa đang lấy tốc độ cực nhanh cách hắn càng ngày càng gần. Tựa hồ hắn sắp rơi vào một viên trên hành tinh, thế nhưng là, đây là tinh lưu xích hải, cái này loại hiểm địa căn bản cũng không có hành tinh. Trước mắt hắn rơi xuống địa phương, vùng tinh không kia, cái kia phiến yên tĩnh đến có chút quỷ dị tinh không. Giật mình tỉnh lại vị này chí tôn kịch liệt giãy giụa lấy, tựa hồ muốn điều chỉnh mình hạ xuống trạng thái. Có thể không cần hắn điều chỉnh, một loại cước đạp thực địa cảm giác xông lên đầu, hướng viên kia hành tinh hạ xuống chi thế đình chỉ. Hoặc là nói, hắn đã rơi xuống đất, mà bốn phía đều là một chút lạc hậu văn minh cao lầu cao ốc. Chỗ hắn ở cũng là một mảnh người đến người đi đầu phố. Ở đây vị trí tôn có chút mờ mịt lúc, ánh mắt vừa vặn đối mặt nghe hỏi mà tới thiên trục trí tôn cái kia có chút ánh mắt thương hài. Lại một cái, long thương bị đánh bay đến cái kia phiến quỷ dị tinh không biến mất không thấy. Vùng tinh không kia quả nhiên có vấn đề. Cái này một loạt biến hóa điện quang hỏa thạch, nhanh đến khác ba vị trí tôn còn chưa chạy đến hình thành vây kín. Vị kia danh hiệu Long Thương thần bí trí tôn liền trực tiếp bị đánh vào nguyên giới, mất tung ảnh. Hắn vừa rồi một kiếm kia là chất điểm kiếm ý. Hắn lần đầu tiên nghe vô thượng liệt chân giảng bài, bế quan mới bốn cái tinh năm, thế mà liền đem chất điểm kiếm ý tu hành viên mãn. Không tốt. Lý Cầu Tiên bản thân có hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, vĩnh hằng hồng lô cùng hóa hồng quyết, phòng ngự, tốc đều được xưng tụng siêu quần bạt tụy, trước mắt lại tu thành chất điểm kiếm ý, đền bù công sát không đủ, chiến lực mạnh, sợ là thẳng vào Trung Du. Trước mắt nắm giữ khư thú tộc Chí Bảo Long Thương đã rơi vào cái kia phiến quỷ dị tinh không không. Rõ sống chết, bằng vào chúng ta ba người, căn bản không đối phó được tu thành chất điểm kiếm ý Lý Cầu Tiên. Mau lui lại, Huyết Băng biến sắc, không chút do dự xoay người rời đi. Còn lại Hắc Cốc, Xì Mị hai người cũng là quyết định thật nhanh, liền muốn xâm nhập hư không. Có thể không chờ bọn hắn tới kịp đào vong lúc, vô hạn liệt dương kính đã trên tay Lý Cầu Tiên hiển hiện ra. Sau một khắc một vòng nắng gắt hoành không xuất thế, khổng lồ mà lại hào không kén ăn thôn phệ chi lực lập tức tại hư không tràn ngập. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.